Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1334, xui xẻo thôn Hải Kinh. Quấy cắt đá, là hai đầu tiềm nhập dưới đáy khủng bố cự thú, đều có hóa vũ cảnh giới. Một đầu là thôn Hải Kinh, một cái khác đầu danh vì phòng góc thạch, một loại thâm hải thợ săn, lấy kình cùng cá mập làm thức ăn. Hóa vũ cảnh giới phòng góc thạch, ngoại hình là to lớn con mực, bát chảo vươn ra nhưng bao phủ phương viên 10 dặm hải vực. Ẩn tại móng vuốt bên trong ngụm lớn như là dưới biển sâu lỗ đen vòng xoáy. Bất luận cái gì sinh mệnh lâm vào trong đó, đều đưa tao ngộ vô tình thôn phệ. Phòng góc thạch vì dưới biển sâu cực kỳ hung mãnh hải thú, lại là con mực nhất tộc, cho nên khi thôn Hải Kinh gặp được phòng góc thạch về sau, nhất định phát sinh một trận chỉ có thể lấy khủng bố để hình dung bác sát. Từ trong biển chém giết đến dưới đáy, làm rảo hoạt lại hung mãnh phòng góc thạch biến mất đến dưới đáy trong cát đá thời điểm. Thôn Hải Kinh cũng đuổi theo. Thế là dưới đáy lật đổ. Ngàn dặm hải vực rung chuyển không nghỉ. Tất cả tôm cá rùa cua đều đang liều mạng trốn hướng nơi xa. Tạo thành một loại dưới đáy đại đào vong như vậy hùng vĩ cảnh tượng. Dưới đáy cảnh tượng kinh người, trên mặt biển cảnh tượng càng thêm hùng vĩ, nhảy ra mặt biển du ngư, để vùng biển này nhìn chẳng khác nào sôi trào lên, phi ngư hấp dẫn vô số hải điều, càng có nghỉ lại tại hải vực ưng loại dốc toàn bộ lực lượng. Thế là trên mặt biển xuất hiện cá cùng chim tạo thành phong bão, có thể xưng kỳ quan, chỉ là không người nhìn thấy, gặp phòng góc thạch thôn Hải Kinh, nhưng thật ra là xui xẻo. Bởi vì cùng giai ở giữa thôn phệ, càng là cảnh giới cao thâm lại càng tăng gian nan. Hai đầu hóa vũ hải tộc căn bản ai cũng không làm gì được đối phương. Nhưng là Carix thế giới, lại là phòng góc thạch thế giới. Phàm là bị đẩy vào hải xa ở trong con mồi, liền cũng không đi ra được nữa. Tiến nhập dưới đáy cát tầng, săn giết xong phương lập tức thay đổi thân phận. Vô cùng to lớn thôn Hải Kinh bị phòng góc thạch cuốn lấy. Trên người huyết nhục bị cường địch xé rách rơi một khối lớn. Phụ cận hải xa đều bị nhuộm đỏ. Tại hạt cát bên trong càng thêm linh hoạt phòng góc thạch minh lộ ra chiếm cứ lấy thượng phong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, giao quốc, theo cắt tai mà đến. Còn có đại địa lắc lư. Bụng cá thành thậm chí tại chấn động bên trong đảo lộn một lần. Cũng may giao nhân thân thể khỏe mạnh. Nếu như đổi thành nhân tộc, vẻn vẹn lần này thành trì xoay chuyển liền có thể để một nửa người chết mất. Bụng cá thành tại xoay chuyển, hỏa hoàng tháp cũng giống vậy. Bình yên đứng tại nguyên từ ngôn, làm chính mình theo lưu ly ốc đảo lộn một lần về sau. Có chút không hiểu thấu từ nói. Cá lớn xoay người, tuyệt không phải con mồi trốn được quá nhanh. Có vẻ giống như gặp đối thủ đang chém giết lẫn nhau đâu. Mới nửa năm mà thôi. Thôn Hải Kinh sẽ không như thế nhanh liền xui xẻo a. Vốn cho rằng vận rủi mang cho giao quốc, làm cảm giác được thôn Hải Kinh tại lật qua lật lại thân thể cao lớn thời khắc. Từ ngôn cũng không khỏi đến kinh hãi không thôi. Liền hóa vũ đều không may. Khương Đại Xuyên vận rủi có quỷ quái như thế. Từ ngôn không sợ Khương Đại Xuyên cái kia ác nhân. Nhưng là đối với Khương Đại Xuyên trên người vận rủi, lại càng ngày càng kinh hãi. Như thế vận rủi đi theo, làm khó Khương Đại Xuyên tên kia thế mà có thể sống đến bây giờ. Từ ngôn âm thầm điểm đầu, không thể không bội phục lên Khương Đại Xuyên có thể xưng ngoan cường sinh mệnh lực. Thôn Hải Kinh gặp cường địch, giao quốc cát tai nhất thời bán hội sẽ không kết thúc. Từ ngôn vừa vặn có đầy đủ thời gian thu lấy trước mặt viên này kỳ dị lại cổ quái hỏa diễm hạt giống. Đem hỏa hoàng tháp phong ở Tây Nhai. Vì thu lấy dị bảo, về phần cắt tai qua đi như thế nào bàn giao, tự nhiên là cắt tai cuốn đi hỏa diễm hạt giống, rơi vào dung trong ao hỏa diễm hạt giống, cũng liền dập tắt, hoàn mỹ lý do thoái thác sớm bị từ ngôn nghĩ kỹ. Bất quá cũng không thể để giao quốc không có ánh sáng. Lấy từ ngôn thủ đoạn, luyện chế chút cùng loại hỏa diễm hạt giống trường minh đăng không khó. Quan sát nửa ngày. Từ ngôn thử nghiệm lấy linh thạch cảm giác, lại bị hỏa diễm hạt giống thiêu đốt trống không. hạt gạo lớn nhỏ kỳ bảo, lấy từ ngôn đều không thể khám phá chân tướng. Càng là cảm giác, một loại không tên cảm giác nguy hiểm liền sẽ càng ngày càng thịnh. Thẳng đến từ ngôn nhô ra tay, khó khăn lắm đứng ở hỏa diễm hạt giống nửa thước bên ngoài. Lại hướng phía trước một điểm liền có thể bắt được kỳ bảo. Nhưng là một loại cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên hiện lên ở từ ngôn tâm đầu. Thật giống như thật muốn đụng phải viên này hỏa diễm hạt giống, từ ngôn liền sẽ bị đốt cháy không còn đồng dạng. Nguy hiểm tín hiệu, để từ ngôn không tại vọng động, trầm ngâm không nói. Không lâu sau đó, từ ngôn lấy ra một cái trống không túi chữ vật, thử nghiệm thu lấy, vừa mới bao phủ trên đó. Túi chữ vật lập tức phát ra tiếng xèo xèo vang. Trong nháy mắt bị hóa thành cho tàn. Đáng sợ đồ vật, thật chẳng lẽ là hỏa diễm bổn nguyên? Cái này muốn thế nào thu lấy? Chấm ngoặc kép, cục diện trở nên khó giải quyết lên. Lấy cắt tai làm dẫn mới sáng tạo ra cơ hội tốt vô cùng. Nếu như hai tay không không mà về, từ ngôn nhưng không cam tâm. Túi chữ vật không cách nào thu lấy, thiên cơ phủ cũng liền không cần thử. Đừng đến lúc đó kỳ bảo không thu lấy thành công, thiên cơ phủ trả lại mắc vào. Hỏa diễm hạt giống, nếu là lửa, băng phong hẳn là hữu hiệu. Thử một chút đi. Dứt lời từ ngôn thi triển ra băng tiết pháp thuật. Lần này vận dụng toàn lực, ngưng tụ ra tới khối băng nhìn lấy không lớn. Nắm đấm lớn nhỏ, sự lạnh lẽo trình độ cực kỳ đáng sợ. Tu sĩ đụng phải đều sẽ lập tức bị đông chết tại nguyên địa. Khối băng đem hỏa diễm hạt giống bao khỏa. Hỏa hoàng tháp bên trong lập tức gió lạnh bạo khởi. A tức thành băng, lưu ly ốc tử biến thành băng tuyết phòng. Từ ngôn đứng tại nguyên động cũng không động. Không có cao hứng, mà là lông mày phong khơi máu. Dao động đầu không nói. Tí tách giọt nước âm thanh xuất hiện. Có thể đông chết tu sĩ khối băng thế mà tại dung hóa. Giọt nước không đợi rơi liền bị đông lạnh thành một đầu băng dây. Khối băng rất nhanh lại bị hòa tan ra. Bao trùm hỏa diễm hạt giống không nhúc nhích tí nào. Cái này bên dưới từ ngôn gặp khó khăn. Rất nhiều một loại nhập bảo sơn mà tay không về không thế nào cảm giác. Cầm không đi. Thứ này cư nhiên như thế đáng sợ. Đỉnh phong pháp thuật đều không làm gì được. Đến tột cùng là cái gì? Từ ngôn cau mày. Vây quanh hạt gạo lớn nhỏ hỏa diễm hạt giống vòng vo ba vòng. Vô kế khả thi. Chính đang do dự phải chăng từ bỏ thu lấy hỏa diễm hạt giống thời điểm. Từ ngôn có thể cảm giác được thiên cơ phủ bên trong truyền đến từng đợt tâm thần ba động. Tâm thần ba động có thể bị từ ngôn cảm giác. Tất nhiên là linh thú nỗi lòng. Đến từ tiểu thanh lần này nỗi lòng ba động mang theo cố chấp cùng lo lắng chờ đợi cảm giác. Ánh mắt nhất động, từ ngôn điểm để tay ra tiểu thanh. Không ngờ nguyên không có xuất hiện thân người tiểu thanh. Mà là trực tiếp xuất hiện tiểu thanh bản thể băng ti cua. Ùng ục ục một chuỗi bong bóng bị to bằng cái thớt tiểu nhân xanh cua thổi ra. Sau đó tiểu thanh nâng lên càng cua bắt đầu bện lấy cùng loại mạng nhện băng ti. Băng ti cua thiên phú có thể dệt lưới. Dệt ra một chương băng ti lưới. Loại này băng ti lưới tác dụng tại từ ngôn xem ra không lớn. Không ở ngoài phòng ngự cùng thủ hộ tác dụng. Càng không cách nào giống mạng nhện cái kia vậy đưa đến săn thức ăn tác dụng. Mạng nhện có thể bắt được con mồi. Là bởi vì mạng nhện nhìn như vô hình. Cực kỳ ẩn nấp. Băng ti lưới lại không được. Không tới phụ cận liền lạnh khí đập vào mặt. Phi trùng loại hình đều không cần dính đi lên. Dựa vào điểm một bên liền bị chết rét. Từ ngôn biết rõ tiểu thanh loại này cổ quái thiên phú. Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy tiểu thanh vận dụng. Hôm nay lại ngoài dự liệu tại dệt lưới, mà lại theo tiểu thanh dệt ra băng ti lưới. Viên kia hỏa diễm hạt giống dần dần bị bao khỏa trong đó. Sau cùng bọc thành kén, bị tiểu thanh gánh tại trên lưng. Chủ nhân không cách nào thu lấy dị bảo. Linh thú thế mà dễ như trở bàn tay thu đi rồi. Nhìn thấy bị băng lưới bao khỏa hỏa diễm hạt giống hoàn toàn không có dung hóa băng ti dấu hiệu. Từ ngôn không khỏi kinh ngạc không thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.